Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1055, bi thảm chấn thiên chiến thần. Tô Viêm, Nghệ Viên, Thiết Bảo Tài, Trương Lượng, tứ đại tuổi trẻ cường giả, sừng sững ở bên trong trời đất, lôi kéo người ta chú ý. Này tổ hợp, rất nhiều người đều hốt hoảng. Tựa hồ nhìn thấy một nhánh quét ngang vô địch thiên hạ tổ hợp. Để một ít quần tộc người nắm quyền đều hoảng thần. Đám này tổ hợp, có thể không để ý nguy nan. Ở trong tuyệt địa đuổi tới, mà ngơ ngác ra tay. Có thể gặp tình nghĩa của bọn họ. Hoàn toàn chính là một đám không sợ sinh tử bá chủ tuổi trẻ. Mặc dù là tổ điện những quần tộc này người nắm quyền. Đều sắc mặt âm trầm, bốn người bọn họ liên thủ, đủ để kinh sợ chư thiên vương giả, muốn chỉ bằng vào cá nhân sức mạnh tan rã bọn họ liên thủ chi uy. Thử hỏi trên đời này, thật sự có người có thể làm được sao? Trước tiên không nói bọn họ ba vị, chỉ bằng vào Tô Viêm cuồng bạo trạng thái, đem Dương Khung đánh vào vũ trụ khe lớn ở trong. Lấy sức chiến đấu của hắn đầy đủ ở đồng đại xương vương. Những năm này Nghệ Viên bọn họ trưởng thành rất nhanh. Tương tự cũng trả giá đầy đủ đánh đổi nặng nề. Mấy năm sinh tử rèn luyện. Đem bọn họ rèn luyện thành ngạo thị một phương cường giả. Có thể đón đánh thiên hạ chư vương đánh giết. Nhưng là hiện tại, chấn thiên chiến thần đến rồi. Há mồm chính là ba tên phế vật. Để rất nhiều người đều ngẩn người. Có người rất muốn nói. Bọn họ bất luận cái gì một vị đều có cùng ngươi liều mạng tuyệt thế chiến lực. Nhưng là ngươi ngược lại tốt. Đến cùng là ai không thấy rõ thế cuộc. Chấn thiên đứa nhỏ này. Đạo điện cường giả đều sốt sắng. Này không phải chạy lên đi chịu chết sao? Chấn thiên chiến thần tiềm năng đủ mạnh. Nếu như thật bởi vì chuyện này mà chết đi. Thật đúng là một cái chuyện cười lớn. Chấn thiên chiến thần cũng là nóng lòng báo thù. Nửa đường căn bản không có làm lỡ. Một trận cuồng xung đi đến chỗ cần đến. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy còn sống sót Tô Viêm. Hắn vẫn đúng là lo lắng. Tô Viêm bị tổ thiên bọn họ cho đánh gục rồi. Hắn chấn thiên chiến thần. Dù sao cũng là một đời chí tôn thể. Có vô địch thần uy. Tưởng thật không sợ thiên hạ vương giả. Ha ha ha, Trương Lượng bọn họ cười vang. Căn bản không nghĩ tới sẽ có người ngang nhúng một tay. Thậm chí khẩu khí lớn như vậy. Hắn chấn thiên chiến thần tuy mạnh. Nhưng là ở Nghệ Viên trong mắt của bọn họ. Cùng Dương Khung căn bản không hai dạng. Các ngươi cười cái gì? Chấn thiên chiến thần sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Hắn khẽ cau mày. Nhận ra được bốn phía bầu không khí có gì đó không đúng. Tầm thường hắn bất luận ở nơi nào, đều là muôn người chú ý, hưởng thụ người đời đối với hắn đánh giá. Thế nhưng hiện tại, bốn phía tất cả đều là ánh mắt khác thường. Đây là tình huống thế nào? Trước lẽ nào phát sinh một số sự kiện lớn? Phí lời gì? Không phải muốn giết chúng ta sao? Đến a. Thiết Bảo Tài dò ra lông xù chảo đen, đối với chấn thiên chiến thần ngoắc ngoắc ngón tay đầu, ngôn ngữ khinh thường nói, để bản thú thần nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng trọng, ngươi làm càn. Chấn thiên chiến thần giận tím mặt, hắn đường đường một đời bá chủ tuổi trẻ, có thể nào nhận được Thiết Bảo Tài loại này miệt thị, chỉ bất quá hắn muốn xông lên thời khắc. Đạo điện một vị đệ tử đuổi tới, lôi kéo chấn thiên chiến thần ống tay áo. Ý kia là, đi nhanh đi, đừng tiếp tục nơi này mất mặt rồi. Ngươi làm gì? Chấn thiên chiến thần không giận tự uy. Chừng một mắt kéo ống tay áo của hắn đệ tử. Quát lớn nói, không quy củ đồ vật. Ai bảo ngươi tới, đi xuống cho ta. Ngươi, vị này đạo điện đệ tử có chút giận. Rời ạ, lão tử không để ý nguy hiểm chạy tới nhắc nhở ngươi. Nhưng là ngươi ngược lại tốt. Không cảm kích. Còn cao cao tại thượng trách cứ chính mình. ngươi Chấn Thiên Chiến Thần là tuyệt thế thiên kiêu không giả. Nhưng là ta không phải là thủ hạ của ngươi, không bị phần này khí. Nhìn thấy vị này đạo điện đệ tử quay đầu liền đi. Chấn Thiên Chiến Thần một trận nổi nóng, mới vừa nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Thiết Bảo Tài bọn họ. Lại phát hiện ba người bọn hắn đã không có ý tốt áp sát rồi. Các ngươi, Chấn Thiên Chiến Thần con mắt đột nhiên co rụt lại, xác định không có đến sai chỗ. Nhưng mà cái gì tình huống? Bọn họ ba vị sao sẽ chủ động áp sát? Hê hê, Bảo Tài chạy nhanh chóng, xem ra mập mạp hàm hậu vòng tròn lớn mặt, tuôn ra một tia gian trá nụ cười. Cho Chấn Thiên Chiến Thần một cái nguy hiểm tín hiệu, cho ta đánh. Bỗng nhiên, Tam Đại đánh tới bóng dáng phía sau, dựng lên một bóng người, vùng mạnh tiên thiết côn. Đối với Chấn Thiên Chiến Thần đánh tung mà tới, trong thời gian ngắn, nơi này triệt để sôi trào, dường như đại dương cuốn lên đại địa, đủ có rời núi lấp biển chi thế. Một cái tiếp một vị tuổi trẻ cường giả bạo phát, có thể nói tứ đại vô địch chiến thần hoành hành bên trong đất trời. Thả ra thôn thiên đại thế, hống động quần sơn núi lớn, khí sông tận sao trời. Không, đối mặt này che ngợp bầu trời thần năng rít gào, Chấn Thiên Chiến Thần thân xác run rẩy, hắn kém chút dọa đái, cả người tóc gáy dựng thẳng, nổi da gà đều nổi lên một thân, hắn đều muốn chỗ vỡ cuồng mắng. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Tô Ngoan Nhân từ nơi nào triệu tập đến ba đại cường giả? Hơn nữa khí tức một cái so với một cái mạnh mẽ, mà bốn đại cường giả liên thủ bạo phát, thời khắc này người đời nếu như nhìn thấy lúc đó tổ thiên bốn đại cường giả liên thủ lấy khí thế vực chàng chi uy trấn áp Tô Viêm, có thể tương phản chính là nghiêm trọng như vậy. Ở toàn trường chố mắt ngoác mồm trong ánh mắt, Chấn Thiên Chiến Thần liền dũng khí xuất thủ đều không có. Quay đầu liền chạy, chạy muốn nhiều nhanh nhanh bao nhiêu. Cùng trước cao cao tại thượng đức hạnh, tương phản thật sự có chút lớn hơn. Nhưng là hắn Chấn Thiên Chiến Thần tốc độ nhanh hơn nữa, cũng trốn không thoát bốn đại cường giả liên thủ phóng thích vực tràng lực lượng. Vòng trời đều nổ tung, khủng bố vô biên thần lực từ trên trời giáng xuống, ngàn vạn tầng nghiền ép ở Chấn Thiên Chiến Thần trên thân hình, để hắn kêu thảm thiết, như là đống cát ở trong không gian múa tung, miệng mũi bên trong máu tươi phun mạnh. Phốp, Chấn Thiên Chiến Thần trực tiếp bay ngang ra ngoài. Hắn sưng mặt sưng mũi, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, miệng đầy hàm răng đều vỡ vụn, lại như là một con chó chết té lăn trên đất, đập ra một cái hố to đi ra, người xung quanh kinh ngạc sững sờ. Phải biết đây chính là Chấn Thiên Chiến Thần, một đời chí tôn thể nha, có thể hiện nay hình ảnh, để bọn họ không có gì để nói, đây cũng quá thảm chứ. Bất quá hắn Chấn Thiên Chiến Thần trêu chọc tứ đại bá chủ tuổi trẻ, này không phải đang tìm cái chết lại là đang làm gì? Thậm chí còn nói là Bảo Tài ba người bọn hắn chính là rác rưởi. Thực tế tàn khốc, cho Chấn Thiên Chiến Thần một cái đẫm máu giáo huấn. Nhưng mà đây là nộ phun bão táp chưa từng dừng lại. Bốn đại cường giả phóng thích khí thế vực tràng, lại một lần nữa tấn công tới. Khí tức vượt qua đại địa, mặt đất núi đồi đều bị lật tung, thiên địa bị khí thế của bọn họ chấn ở run lên bên trong bắt đầu sụp nứt. A, Chấn Thiên Chiến Thần kêu lên thê lương thảm thiết, con mắt đỏ đều bốc tơ máu. Vì sao chính mình sẽ như vậy thảm? Vì sao chính mình sẽ như vậy xui xẻo? Lần thứ nhất hắn ra tay bị Tô Viêm mượn con rối hình người hành hung đều lưu lại trong lòng thương tích, nhưng là này lần thứ hai, trực tiếp tao ngộ tứ đại bá chủ tuổi trẻ liên thủ trấn áp. Thử hỏi trên đời này có người có thể gánh vác được sao? Hắn Chấn Thiên thể đều phải bị nghiền thành tàn phế. Đây là trần trụi nghiền ép, không có bất luận cái gì xinh đẹp, hoàn toàn chính là tàn khốc đả kích. Vây xem tu sĩ thật không biết nên nói nhiều cái gì, mà có chút kính ngưỡng Tô Viêm người cảm thấy vui mừng. Đã từng đều là các cường giả liên thủ nhằm vào hắn. Hiện tại cục diện ngược lại, Tô Viêm liên hợp ba đại cường giả, nghiền ép Chấn Thiên Chiến Thần. Oanh, thời khắc mấu chốt, Chấn Thiên Chiến Thần lấy ra một tấm màu vàng phù lục. Đây là đại năng luyện chế phù lục, trực tiếp bổ ra thời không. Hắn thê thảm bò lên ở trong, triển khai đường chạy trốn. Một đám người á khẩu không trả lời được. Vậy thì chạy trốn, thậm chí động đại năng luyện chế phá giới phù. Chấn Thiên Chiến Thần khập khễnh trốn mất dép, miệng mũi còn không ngừng vọt huyết. Muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, hắn một khắc cũng không dám ở thêm. Hắn cũng thật bị dọa cho sợ rồi. Vương giả chi uy không còn sót lại chút gì. Trong lòng chỉ có một chữ. Trốn, thoát được càng xa càng tốt. Thậm chí hắn đều không muốn lại đi đối mặt Tô Viêm. Tình cảnh này cho người đời một cái ấn tượng sâu sắc. Cho dù là ngoại giới chiếm giữ các tộc đại nhân vật đều ngoác mồm lè lưỡi. Nghĩ thầm cái tên này là đến khôi hài sao? Không thể không nói, một vị này chí tôn thể, đúng là gặp vận đen rồi. Hiện tại chỉ biết là lưu vong, cũng không quay đầu lại lưu vong. Cái tên này cũng không biết quay đầu nhìn một chút. Bốn đại cường giả căn bản không có đuổi ý muốn giết hắn. Giết một cái thái kê không có gì cảm giác thành công. Bảo Tài ngữ khí đột nhiên có chút trầm giọng nói. Bảo lưu thực lực, trừ đi Bắc Yêu, giết nó là nhiệm vụ thứ nhất. Nghệ viên bọn họ gật đầu. Trong lòng rất rõ ràng, nhất định phải trừ đi Bắc Yêu. Một khi hắn tương lai bước vào thần vương cảnh giới, yêu vực rất khả năng đại nhất thống. Nhất định phải lúc trước đem Bắc Yêu xóa bỏ. Rốt cuộc vạn yêu kỳ ở bảo tài trên người. Một khi Bắc Yêu thống trị yêu vực, vấn đề liền phiền phức. Yêu vực rất khả năng cả tộc giết hướng táng vực bộ tộc. Các ngươi nếu đều đến rồi, Bắc Yêu nhất định phải trảm trừ. Tô Viêm mắt thần như điện, một đôi con ngươi màu vàng kim ngóng nhìn nhuốm máu vạn sơn chi địa. Nơi này hội tụ cường giả quá nhiều, chết người cũng khó có thể đánh giá. Thế nhưng rất nhiều cường giả đã xông vào đầu nguồn khu vực. Thế nhưng bọn họ không dám tùy tiện tới gần luân hồi quả. Bởi vì vật này vẫn không có triệt để thành thục, coi như là có năng lực hái. Như vậy luân hồi quả cũng một tia tác dụng cũng không có. Nhất định phải chờ đợi nó thành thục. Bốn đại cường giả không nói một lời, trực tiếp hướng về vạn sơn chi địa bắt đầu vượt qua. Tô Viêm tuy nhiên rõ ràng, luân hồi quả không phải dễ chiếm được như thế. Thế nhưng loại này kỳ ngộ, thật đầy đủ các cường giả đồng ý bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Đi mưu đoạt, làm Tô Viêm áp sát nhuốm máu vạn sơn chi địa. Đầu nguồn phương hướng tỏa ra mùi hoa càng nồng nặc, như là một gốc luân hồi hương ở đốt, lan truyền một loại mênh mông mà lại cổ xưa khí tức, mà mang theo một loại tiền sử dày đặc mùi vị, hơi một tí đều muốn dẫn chúng sinh luân hồi. Đây tuyệt đối là chính phẩm, không thể đi bắt trước. Nhưng mà, ngay ở Tô Viêm ở đây hô hấp, dưỡng thể thuật lặng yên ở giữa vận chuyển, Tô Viêm khí thế thay đổi, có chút hư huyễn, có chút mờ ảo, có chút mơ hồ, thế nhưng hắn tự phong thân xác, có một loại kỳ dị chùm sáng ở từ từ bốc lên. Thời khắc này Tô Viêm có một loại mộng về trăm ngàn đời, có một loại đi theo đến chân ngã, hắn tựa hồ trở về đến trở về, tìm tới mất đi bản nguyên. Loáng thoáng, Tô Viêm có chút khủng bố, như là ngủ say thái cổ sinh linh đang giác tỉnh. Hả? Nghệ viên bọn họ thay đổi sắc mặt, phát hiện Tô Viêm có chút thay đổi, cho tới khủng bố, để bọn họ có chút hốt hoảng, như là nương theo một vị phục sinh chí tôn. Đây là, Tô Viêm môi khẽ run, nỗi lòng khó bình, dưỡng thể thuật phải đi hướng về viên mãn. Tương tự cơ thể hắn căn nguyên đang thiêu đốt, tựa hồ đã từng một viên thoát ly thổ nhưỡng khô héo cổ thụ, một lần nữa bị che lấp ở luân hồi bùn đất ở trong. Muốn bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, Tô Viêm kích động trong lòng. Đây là hắn khát vọng được. Đồng dạng, điều này cũng báo trước. Hắn thiên thần đường rốt cục muốn bắt đầu rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.